Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, Mặc Tương Phù. Mắt thấy Diệp Thần tựa như là biến ảo thuật một dạng móc ra linh tinh. Trưởng quỹ ánh mắt đều sáng lên bằng lương tâm nói chuyện hắn hiện tại thì có giết Diệp Thần ý nghĩ. Cướp đi linh tinh. Tăng thêm hiện tại lấy ra cùng trước đó lấy ra linh tinh. Đã nắm giữ ba khối linh tinh có thể làm gì? Không nói trước hắn đối với tu luyện giả có cái gì trợ giúp. Thì nói chính mình cái này cửa hàng nhỏ. Một khối linh tinh liền có thể đổi hai cái. Ngươi nói đáng tiền không đáng tiền. Nhất làm cho trưởng quỹ động tâm hay là bởi vì Diệp Thần móc ra linh tinh cái đỉnh cái tươi ngon. Mọng nước. Trong suốt sáng long lanh, khiến người ta nhìn một chút thì cả đời đều khó mà quên được a làm sao bây giờ? Giết hay là không giết? Trưởng quỹ trong lòng bắt đầu phản tổng cộng nằm sấp trên bàn Diệp Thần cảm nhận được trưởng quỹ. Như có như không sát khí, trong lòng buồn cười đến cùng là người làm ăn a giết người còn như thế do dự. Đương nhiên. Diệp Thần thế nhưng là không hy vọng trưởng quỹ đem chính mình giết. Ngay lúc này, Diệp Thần tay bên trong phi thường mịt mờ xuất hiện rất chút ít một túm thuốc bột. Đã ngươi chính mình không xuống được bình tĩnh quyết tâm, vậy liền ta tới giúp ngươi đi. Ngón tay vừa đi vừa về xoa hai lần, gặp phải không khí thuốc bột trong nháy mắt dung hợp trong không khí chui vào trưởng quỹ cái mũi. Đã có chút men say trưởng quỹ. Hút vào thuốc bột về sau, cả người đột nhiên biến đến hỗn loạn mí mắt không ngừng đánh nhau. Lắc lắc đầu, mẹ tiểu tử này rất có thể uống. Cho lão tử uống có chút choáng, thấp giọng chửi một câu cắn răng. Bắt lấy Diệp Thần ống tay áo, ai ngươi mới vừa nói cái gì? Tu luyện công pháp, Diệp Thần bản thân liền không có say. Hết thảy đều là đựng trưởng quỹ dạng này lay động hai lần chính mình. Thuận sườn núi liền xuống đến. Còn buồn ngủ, trong tay còn nắm thật chặt linh tinh nói ra. Ân, trưởng quỹ đại ca, nhưng có tốt. Nói xong, trong tay linh tinh trực tiếp đập vào trưởng quỹ trước mặt. Đại ca tuy nhiên tiểu đệ ta hôm nay uống hơi nhiều, nhưng vẫn là rất thanh tỉnh chỉ cần ngươi nói một cái môn phái. Ta ngày mai thì đi đầu quân khối. Này linh tinh coi như cho đại ca lễ gặp mặt. Bà chít chít nói xong. Diệp Thần gục xuống bàn hãn tiếng nổ lớn cái này muốn là thả tại hoa hạc. Chỉ bằng Diệp Thần cái này diễn kỹ. Không cầm cái gì giải kim tượng. Kim ưng thưởng. Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đều mẹ nó thật xin lỗi con hàng này. Quá mẹ nó có thể giả bộ cái này. Tiểu ca ngươi có thể đi Mặc Tương Phủ a. Bọn họ ngày mai bắt đầu nhận người. Trưởng quỹ vội vàng trả lời thế mà. Diệp Thần tiếng ngáy thực sự quá lớn. Lay động hai lần. Diệp Thần không có phản ứng trưởng quỹ dứt khoát nếm thử nắm một chút trong tay hắn linh tinh. Vừa mới Diệp Thần chính mình cũng nói. Chỉ muốn nói cho hắn biết cái nào môn phái nhận người liền tốt. Khối này linh tinh chính là mình thế mà, nắm hai lần, cũng không có nắm động giữ lấy Diệp Thần một người tại gian phòng. Trưởng quỹ lại không yên lòng quyết định chắc chắn, nhìn xem Diệp Thần trong tay linh tinh, dứt khoát, chính mình hôm nay liền xem như hắn thị vệ đi hết thảy đều là vì linh tinh ngươi muốn bồi tiếp. Diệp Thần, chúng ta Diệp Thần đồng học làm sao đồng ý cùng một người nam nhân sống chung một phòng. Cái này muốn là truyền đi, chính mình sự định hướng chẳng phải là dễ dàng bị người vặn vẹo. Hơn nửa thiếu giờ về sau, Diệp Thần lắc lắc chính mình thân thể muốn rút về tay mình. Ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy trưởng quỹ lấy một cái vô cùng làm khó dễ động tác nắm lấy linh tinh bởi vì Diệp Thần động. Tác, trưởng quỹ mở choàng mắt, người nào, là ta. Trưởng quỹ đại ca vừa mới uống nhiều híp mắt một hồi. Chúng ta tiếp tục, Diệp Thần miệng rộng một phát bưng chén rượu lên liền muốn lại uống. Ta thao, động tác này thế nhưng là đi trưởng quỹ làm phục thầm nghĩ trong lòng. Đại ca a, ngươi là ta thân đại ca, ngươi uống nhiều thì ngủ, ta cái gì đều vơ vét không đến. Nói đùa cái gì, hôm nay coi như đi, ta uống cũng có chút mơ hồ. Đối, nói được nửa câu trưởng quỹ tựa như là nhớ tới sự tình gì một dạng, ngươi muốn là muốn. Luyện công có thể đi Mặc Tương phủ, bọn họ ngày mai công khai chiêu thu đồ đệ, ngươi muốn là cảm thấy mình có thể chịu khổ, liền có thể đi thử xem. Trưởng quỹ từ đầu đến cuối không có quên Diệp Thần điều kiện. Sau khi nói xong, ánh mắt còn hung hăng nhìn lấy Diệp Thần trong tay linh tinh. Đúng vậy, liền nghe đại ca. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc, trực tiếp cầm trong tay linh tinh đưa cho trưởng quỹ, khối này linh tinh liền xem như lễ gặp mặt đi. Về sau muốn là đi ra còn phải dựa vào đại ca chiếu cố. Trưởng quỹ cả người đều ngẩn ở đây, tại chỗ gia hỏa này thật đem linh tinh giao cho mình. Có phải hay không ngu ngốc? Linh tinh rất đáng tiền, làm sao tại gia hỏa này trong mắt giống như không tính là gì một dạng. Tiểu ca, ta có một chút không nghĩ ra, cái này linh tinh tại ma giới cũng coi là hy hữu đồ vật. Ngươi có vẻ giống như căn bản không thèm để ý một dạng. Diệp Thần ám đạo, vậy ngươi là không biết lão tử trên người có bao nhiêu linh tinh. Soạt soạt. Diệp Thần trong nháy mắt lấy ra càng nhiều linh tinh, thực không dám giấu giếm. Tiểu đệ ta tại phía tây phát hiện một cái linh tinh mỏ. Nếu không phải là bởi vì một cá nhân lực lượng có hạn, ta đều không có ý định đi ra. Cái này không suy nghĩ luyện công có chút khí lực, còn có thể bảo vệ mình. Sau đó ta lại đi đem còn lại làm ra đến. T. Vô luận là Diệp Thần biểu lộ vẫn là ánh mắt, thậm chí ngôn ngữ tay chân, đều không giống như là nói dối. Trong lúc nhất thời trưởng quỹ trái tim đều nhanh nhảy ra. Linh tinh mỏ, đó là cái gì khái niệm? Nếu như mình phát hiện, chẳng phải là phát tài? Phía tây địa phương nào? Trưởng quỹ ánh mắt tỏa sáng hỏi thăm. Cái kia cũng không thể nói. Ta còn giữ tương lai cưới vợ sử dụng đây. Diệp Thần hiện tại càng đựng vượt lên nghiện. Cảm giác trưởng quỹ tựa như là một cái kẻ ngu một dạng. Bị chính mình hốt du sửng sốt một chút. Ha ha ha ha, cũng là không biết tiểu ca nhà ở địa phương nào. Trưởng quỹ tiếp tục hỏi thăm. Diệp Thần thầm mắng lão hồ ly. Muốn là mình nói ra ngụ ở chỗ nào, ra hỏa này liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Bất quá trưởng quỹ lần này tính sai, bởi vì Diệp Thần căn bản không phải ma giới người. Không chút nào khoa trương nói ra, mình bây giờ đông nam tây bắc còn không có phân rõ ràng đâu. Ta từ nhỏ không có cha mẹ, một người trong núi lớn lên. Diệp Thần mập mờ nói một câu. Bất quá Diệp Thần càng như vậy nói, trưởng quỹ thì càng tin tưởng không nghi ngờ. Sau cùng dứt khoát không hỏi. Dù sao đã biết linh tinh mỏ tại phía tây, chính mình tự mình đi một chuyến phía tây hỏi thăm một chút liền biết thực. Diệp Thần phe này hồ ngôn loạn ngữ thế nhưng là đi trưởng quỹ hại thảm, kém chút tại phía tây chết đói. Nói vớ vẩn nói ít được đến một khối linh tinh. Trưởng quỹ đối đãi Diệp Thần có thể nói là khách quý bên trong khách quý. An bài phòng thượng đẳng, Diệp Thần cũng không có khách khí linh tinh, tuy nhiên với hắn mà nói tác dụng không phải rất hấp dẫn người ta, nhưng là ở trong mắt người ngoài vẫn là vô cùng đáng tiền. Dùng một khối linh tinh ở một đêm không có gì lớn, không một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp, làm ánh dạng đông vừa mới ngoi đầu lên về sau, Mặc Tương trước cửa phủ có thể nói là kín người hết chỗ. Lời nói đầu nói qua, Mặc Tương phủ chia làm nam phái cùng nữ phái, cũng chính là vô luận ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, tại chiêu thu đồ đệ một ngày này, hết thảy có thể đến đây báo danh. Phương Nhi, ngươi không phải tìm kiếm cái kia nam nhân sao? Làm sao tới nơi này báo danh? Trong đám người, một thanh niên đối với một nữ nhân nói ra nam nhân này không là người khác, chính là thôn trang quản sát. Nữ nhân cũng chính là bị Diệp Thần nhìn hết thân thể Tần Phương. Ai cần ngươi lo, ngươi không phải thẳng hung sao? Đi theo ta cái gì? Tần Phương mắt lạnh nhìn quản sát nói ra. quản sát vốn là không muốn tới. Thế nhưng là, một phương diện toàn bộ thôn làng đều biết Tần Phương là mình chưa về nhà chồng nữ nhân bây giờ. Chính mình nữ nhân bị người nhìn hết thân thể, lại chạy chính mình lưu ở trong thôn cũng là người ta trò cười. Thứ hai, con hàng này thực chất bên trong là không bỏ xuống được Tần Phương. Huống chi người ta Tần Phương phụ thân đều nói, hai người không có cái gì phát sinh, một đường chạy tới, hắn cũng hữu ý vô ý nhìn đến Tần Phương trên thân viên kia chu sa còn tại. Cũng liền chứng minh nàng thật cùng cái kia nam nhân không có cái gì phát sinh. Cứ như vậy, hắn thì càng muốn đi theo. Mẹ nhìn chính mình nữ nhân, muốn chạy, lão tử vài phút làm thịt ngươi, yên tâm. Đã ngươi tới nơi này, vậy ta cũng tới nơi này tu luyện. Đến thời điểm ta cũng không tin giết không tên sắc lang đó. Quản sát lời thề son sắt nói ra. Hừ, Tần Phương không tiếp tục để ý quản sát. Bây giờ đầy thành đều là diệp thần bức họa. Nàng không tin một người còn có thể biến mất. Đến thời điểm bắt đến hắn, chính mình vừa vặn bái nhập Mặc Tương phủ, để sư phụ vì tự mình làm chủ. Tốt một cái hội tính kế nữ nhân. Hết thảy đều tính kế vô cùng rõ ràng. Canh giờ vừa đến Mặc Tương phủ, cửa lớn mở ra. Từ bên trong đi tới bốn người, hai nam hai nữ. Cầm đầu nam nữ theo thứ tự là Mặc Tương phủ trưởng sự. Nói trắng ra tựa như là nhân sự bộ quản lý một dạng. Đi theo tại hai người sau lưng hai cái thanh niên thì là bọn họ tùy tùng trợ thủ. Cầm đầu nam nữ đi sau khi đi ra, đầu tiên là đối mặt một chút, khóe miệng hơi dương lên, xem như lễ phép bắt chuyện, ngay sau đó nhìn về phía mọi người. Nay năm trước tới báo danh không ít người, nam nữ không sai biệt lắm có năm hơn trăm người, khục, trung niên nam nhân đầu tiên là ho nhẹ. Một tiếng, có tiến thư chạm ở bên tay phải của ta. Nói, tay phải vươn ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.